Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2750, nội ứng ngoại hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Phùng Phong cùng trước kia dẫn đội tuần tra, bởi vì Lý Thiên Thước nhắc nhở, bọn hắn tăng cường đề phòng khi bọn hắn đi qua một ngọn núi cao thời điểm, hư không hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, nhiệt độ nhanh chóng đề cao. Xích sắc hỏa vân mang theo kinh người nhiệt độ cao chụp về phía Phùng Phong chờ nhân. Phùng Phong chờ người thất kinh thất sắc, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Phùng Phong chờ nhân bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, truyền ra vài tiếng kêu thê thảm. Một trận dồn dập tiếng đàn vang lên, một đạo thanh mông mông sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, hỏa diễm tán loạn, hiện ra Phùng Phong đám người thân ảnh. Phùng Phong chờ nhân nhao nhao từ trên không trung rớt xuống, đập vào mặt đất, 10 cái mini nguyên anh vừa mới ly thể, một đạo kim mông mông tình thiên cự nhận kích xạ mà đến, đem 10 cái mini nguyên anh chảm vỡ nát. Một chiếc hơn 100 trượng dài hoàng sắc thuyền rồng từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, Vương Thanh Thành chờ trên 100 tên tu sĩ đứng ở phía trên, Vương Thanh Thành sắc mặt âm trầm, vẻ mặt sát khí. Tính toán thời gian, Vương Thanh Bạch ba người nên tiềm nhập, nếu như gặp nạn, đã sớm đưa tin nhờ giúp đỡ. Hoàng sắc thuyền rồng tốc độ rất nhanh, thẳng đến sơn mạch chỗ sâu bay đi. Một cái cự đại sơn cốc bên trong, một đạo thổ hoàng sắc màn sáng bao lại cả tòa sơn cốc. Lạc Tương Vân đám người đã nhận được cảnh báo, triệu tập môn hạ đệ tử phát biểu. Theo ta nghênh địch lâm trận lùi bước, giả giết không tha, chém giết cường địch giả trọng thường. Lạc Tương Vân thanh âm nặng nề. Phùng Phong chờ nhân chỉ cảnh báo, vương gia tới bao nhiêu nhân, Lạc Tương Vân cũng không rõ ràng. Là, Lạc Sư Thúc. Lạc Sư Tổ, Lý Thiên Thước các đệ tử trăm miệng một lời đáp ứng, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng. Thiên Cơ phái đệ tử phần lớn có khôi lỗi thú, bất quá vương gia cũng có khôi lỗi xuất thủ không chiếm được đại tiện nghi. Bọn hắn tới, Lạc Tương Vân sầm mặt lại, phân phó nói. Một chiếc hoàng sắc thuyền rồng từ đằng xa bay tới, đứng tại không trung, ở bên ngoài hơn 100 dặm là một cái cự đại sơn cốc. Vương Thanh Thành mấy người cũng không nói nhảm, trực tiếp khu xử bảo vật công kích màn ánh sáng màu vàng. Một đầu cự viên khôi lỗi thú, một con nhện khôi lỗi cùng một đầu bằng điểu khôi lỗi, đều là lục giai khôi lỗi thú, vương gia động thật sự. Vương Thanh Thành bay thấp tại mặt đất, bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm hóa thành một cái cự đại hoàng sắc sa mạc, hoàng sa đầy trời. Cuồng phong trận trận, vô số hoàng sắc sa lịch đón gió bay lên, ngưng tụ thành mười mấy tên cao hơn 100 trượng hoàng sắc cự nhân ngũ quan mơ hồ, đại bước hướng về sơn cốc đi đến, tốc độ rất nhanh. Lạc Tương Vân không có lập tức lao ra nghênh địch, hay là đi một mặt ngân quang lấp lóe thất giác trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết có lục giai trận pháp, bọn hắn không cần thiết lập tức lao ra nghênh địch, trước dùng trận pháp công kích địch nhân, tận khả năng tiêu hao địch nhân pháp lực, trận pháp ngăn không được lại đi ra nghênh địch cũng không muộn. Lãnh Phong chờ luyện hư tu sĩ hoặc thôi động pháp tướng, hoặc tế ra bảo vật. Lý Thiên Thước các đệ tử cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ công kích vương gia tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, chuẩn xác bổ vào mười mấy tên hoàng sắc thạch nhân trên thân, hoàng sắc cự nhân thân thể nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bụi mù. Vương Thanh Thành tay áo lắp một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng bắn ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng sáng lên chướng mắt hoàng quang, hình thể bạo chướng. Tiếng rít đại tác, vô số hoàng sắc sa lịch từ hồ lô màu vàng bên trong bay ra, hoàng sắc sa lịch linh quang lấp lóe không ngừng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vương Thanh Thành pháp quyết vừa bấm, dày đặc hoàng sắc sa lịch đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một tên cao hơn ngàn trượng hoàng sắc cự nhân, toàn thân hiện ra một trận chướng mắt hoàng quang. Hoàng sắc cự nhân đại bước hướng về đối diện đi đến, dày đặc tia chớp màu bạc rơi vào hoàng sắc cự nhân trên thân, như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện, hoàng sắc cự nhân bình yên vô sự. Cái này thông thiên linh bảo sở hóa, lực phòng ngự tương đối cường đại. Lạc Tương Vân chau mày, thôi động trận pháp công kích hoàng sắc cự nhân, Lãnh Phong chờ nhân nhao nhao thi pháp. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Dày đặc công kích rơi vào thổ hoàng sắc màn sáng thượng diện, thổ hoàng sắc màn sáng lắc lư không ngừng, mặt đất đung đưa kịch liệt. Tại bọn hắn vội vàng ứng phó vương gia tu sĩ thời điểm, Lý Thiên Thước tay phải lắc một cái, mấy đạo kim quang bắn ra thẳng đến Lạc Tương Vân mà đi. Kim quang vừa tới gần Lạc Tương Vân 10 trượng, giống như lâm vào vũng bùn, vô pháp trước tiến, cùng lúc đó, hai tên hóa thần tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích Lý Thiên Thước. Cơ hồ cùng một thời gian, Lạc Tương Vân đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn bạch sắc long chảo lăng không hiển hiện chụp về phía Lạc Tương Vân. Lạc Tương Vân bên ngoài thân bảo bọc một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bạch sắc long chảo đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng lắc lư một cái, linh quang ảm đạm xuống. Một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, một cái dài mấy trăm trượng bạch sắc giao long lăng không hiển hiện, nhào về phía bọn hắn. Không trung bỗng nhiên bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bạch sắc giao long khẩu trong phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, một chút thiên cơ phái đệ tử căn bản nghĩ không ra hội toát ra một cái lục giai giao long, bọn hắn hộ thể linh quang chạm đến bạch sắc hàn khí, trong nháy mắt kết băng. Không có qua bao lâu, bọn hắn hộ thể linh quang vỡ vụn, bạch sắc hàn khí đánh vào trên người của bọn hắn, thân thể của bọn hắn bắt đầu kết băng, biến thành băng điêu. Từng mai bạch sắc băng chùy từ trên trời giáng xuống, nện ở băng điêu thượng diện, băng điêu chia năm xẻ bảy, hơn 20 tên thiên cơ phái đệ tử bị diệt sát, tựu liền Lý Thiên Thước cũng không ngoại lệ. Lý Thiên Thước đã bại lộ, không có giá trị lợi dụng, nhất định phải giết hắn, tránh cho thất tinh khống linh phù bị thiên cơ phái lấy được. Lạc Tương Vân chờ 8 tên luyện hư tu sĩ quá sợ hãi, bọn hắn không nghĩ tới hội toát ra một cái lục giai giao long. Lãnh sư đệ, Lữ sư đệ, Lâm sư đệ theo ta nghênh địch, Tôn sư đệ, Dương sư muội khống chế trận pháp, Trần sư đệ cùng Mộc sư muội phối hợp, Tôn sư đệ bọn hắn. Lạc Tương Vân vội vàng hạ lệnh phân công hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng vào nhiều bộ lục giai trận pháp, bọn hắn vốn là có thể ngăn cản một đoạn thời gian rất dài, Vương Thanh Thành muốn công phá trận pháp cũng không dễ dàng, hiện tại một cái lục giai giao long trà trộn vào đến, phiền phức không nhỏ. Lãnh Phong kiếm quyết vừa bấm, 4 thanh bạch quang lấp lóe phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành mấy ngàn thanh bạch quang lấp lóe phi kiếm chém về phía bạch sắc giao long. Lữ Hùng trong tay hồng sắc trường côn đột nhiên lắc một cái, trọng trọng côn ảnh bao phủ mà xuất, như đồng nhất tọa tọa kình thiên cự phong bình thường, đánh tới hướng bạch sắc giao long. Lạc Tương Vân pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu nữ tử hư ảnh phun ra một cỗ kim sắc hỏa diễm, mang theo kinh người sóng nhiệt thẳng đến bạch sắc giao long mà đi. 8 tên luyện hư tu sĩ phân công hợp tác, bọn hắn đều tăng cường phòng ngự, phòng ngừa bị tập kích. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, các loại linh quang giao dực. Thổ hoàng sắc màn sáng bên ngoài, Vương Thanh Thành mấy người cũng gia tăng công kích lực độ. Hoàng sắc cự nhân song quyền nện ở thổ hoàng sắc màn sáng thượng diện truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, Vương Tông Khuyết tế ra một khỏa hồng quang lấp lóe viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc viên châu tách ra chướng mắt hồng quang, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một đầu cao hơn trăm trượng xích sắc cự viên bên ngoài thân mọc đầy vô số lông bờm màu đỏ, bộ dạng hung dữ, rõ ràng là lục giai linh thú. Khí linh hóa hình, cách chương.